Luân hồi đan đế, chương 152, rác dưới đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Trung Nam ánh mắt lóe lên. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không muốn đắc tội Lăng Vân, nhưng nếu như Lăng Vân thật đắc tội luyện đan sư đoàn thể, đây tuyệt đối là đoạn tuyệt đường lui. Nói như vậy, hắn vậy không ngại là con trai đòi cái công đạo. Bất quá hắn rất lạnh yên tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Lăng Vân tư liệu nắm giữ rất cạn kẽ, biết Lăng Vân cũng là một vị luyện đan sư. Có lẽ, Lăng Vân thật sự có cái gì dựa vào. Mặc dù hắn biết cái loại này xác suất rất nhỏ, nhưng chỉ là một chút có khả năng, hắn vậy phải cẩn thận đối đãi. Dẫu sao có Lăng gia bài học thất bại, đặt ở vậy. Ta làm nhục ngươi, Lăng Vân mặt không đổi sắc đi tới trung ương những đan dược kia trước. Chỉ cho phép ngươi tể thế các luyện chế ra như vậy rác dưới đan dược còn không rất nhiều ta nói. Lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên thất thanh, rác dưới đan dược, Lăng Vân lại nói tể thế các đan dược là rác dưới đan dược. Lần này tể thế các trần bày ra đan dược ở mọi người xem ra, rõ ràng có vô cùng tiêu chuẩn cao. Lăng Vân nói như vậy, đơn giản là phát rồ. Ha ha ha, nghe vậy, tể tư thủy không giận ngược lại cười. Rác dưới đan dược, chẳng lẽ Lăng công tử ngươi không chỉ có võ đạo thực lực cường hãn, vẫn là một người tuyệt đỉnh luyện đan đại sư. Nếu là như vậy, vậy ta thật là thất kính thất kính. Hắn lời này, rõ ràng là ở châm chọc Lăng Vân. Lăng Vân nhưng không có chút nào xấu hổ, nhàn nhạt nói. Tuyệt đỉnh luyện đan đại sư coi là cái gì? Luyện đan sư, đến một cái tam phẩm là phổ thông luyện đan sư. Quảng cáo, 4 đến cấp 6 là luyện đan đại sư, 7 đến cửu phẩm là luyện đan tông sư. Đối với Lăng Vân mà nói, đừng nói tuyệt đỉnh luyện đan đại sư, coi như luyện đan tông sư cũng không đáng giá đề ra. Được rất tốt, xem ra Lăng công tử đan dược thành tựu thật sự là không giống vật thường, vậy ta đổ muốn mời Lăng công tử tới đánh giá giám hạ ta tể thế các cái nhóm này đan dược. Tề Tư Thủy đùa cợt nói, bốn phía vang lên một phiến cười vang, cái này thế gian, trừ luyện đan sư công hội số ít mấy vị tông sư, nào có người có tư cách đánh giá giám tể thế các đan dược. Ở nơi này cười vang bên trong, Lăng Vân đôi mắt vẫn không hề bận tâm, sâu đậm nhìn Tề Tư Thủy. Ngươi nhất định phải để cho ta đánh giá giám. Lăng công tử, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Lần này, Tề Tư Thủy còn chưa lên tiếng, một người tể thế các tử bào trường lão liền không nhịn được trên mặt tràn đầy khinh thường nói. Không phải ta coi thường ngươi, bàn về sức chiến đấu, ngươi có thể nghiền ép ta, nhưng nói đến đan dược thành tựu, ngươi đừng nói và các chủ so, liền liền làm ta luyện đan đồng tử cũng không xứng. Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người lại là một hồi không chút kiêng kỵ cười như điên. Tại chỗ những người khác cũng là lắc đầu không dứt. Cái này Lăng Vân, và tể thế các những thứ này luyện đan sư so với cái gì sức lực không tốt, nếu không phải là chui vào chỗ có vấn đề, đi phê phán tể thế các đan dược, cái này căn bản là dùng chỗ yếu của mình, đi so người khác sở trường. Mọi người đã rất dự gặp Lăng Vân ngày hôm nay hơn phân nửa phải bị hổ thẹn. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn vậy tử bào trường lão. Trong này nhưng có ngươi luyện chế đan dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chặt chặt ta xem ngươi là không tới thương giang tim không chết, vậy rất tốt, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn rõ ràng, không phải cái gì lãnh vực ngươi đều có thể tùy ý đưa mỏ. Tử bào trường lão quái thanh cười một tiếng, chỉ trong đó một quả đan dược cấp 3 nói. Viên thuốc này, chính là ta luyện chế, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có thể hay không nhận ra đây là đan dược gì? Lăng Vân liếc đan dược kia một mắt liền chậm rãi nói. Người khác luyện chế phong linh đan, vậy kêu là phong linh đan, người luyện chế vật này, chỉ có thể gọi là đống cặn bã. Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Vân thật có thể nhận ra đan dược này tới. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận, từ bào trường lão liền đôi mắt phun lửa, ngươi nói gì sao, Lăng Vân lúc trước nói, rõ ràng là đang làm nhục hắn. Phong linh đan, do phong diệp thảo tẩy cốt hoa và phong hệ yêu đan luyện chế mà thành. Lăng Vân chắp tay sau lưng nói. Như ta nói không sai, ngươi cái này phong linh đan, dùng 7 tiền phong diệp thảo, 6 đóa tẩy cốt hoa và 1 viên tam phẩm phong hệ yêu đan. Tử bào trường lão trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, liền lửa giận cũng làm vừa chậm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết một chút đan dược kiến thức, có thể cái này thì như thế nào? Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân liền nói châm chọc. Chỉ tiếc luyện chế phong linh đan, trước phải 30. Lửa nhỏ, lại 70. Lửa lớn, ngươi nhưng dùng 80. Lửa lớn, ngươi làm sao biết, ngươi nói 7. Tử bào trường lão đầu tiên là kinh hãi, thoáng qua lại kịp phản ứng, giận dữ nói. Lăng Vân lắc đầu, con đường luyện đan, sai một ly, sai ngàn dặm, bình thường phong linh đan, có thể giúp người tu hành hệ gió công pháp, ngươi cái này phong linh đan, nhưng tích chứa phong sát chi độc, lâu ngày, nhẹ thì tu vi bị ảnh hưởng, nặng thì chúng độc bỏ mạng. Ngậm máu phun người, ngươi ngậm máu phun người. Từ Bào Trường lão tức giận, Lăng Vân, nơi này là Tề Thế Các không phải ngươi tung tin vịt địa phương. Tề Tư Thủy cũng không khỏi không ra mặt nghiêm nghị quát lên. Dưới tình huống bình thường, phần lớn luyện đan sư, luyện chế được đan dược thật ra thì cũng sẽ tồn tại sai lầm tích chứa đan độc. Nhưng cái này là luyện đan giới quy tắc ngầm, chỉ cần không tại chỗ độc chết liền không thể đem sai lầm coi là đang luyện đan sư trên đầu. Lăng Vân hành động này là ở tung Tề Thế Các nắp. Một khi Tề Thế Các luyện đan sư, luyện chế được đan dược có độc chuyện truyền đi, toàn bộ Tề Thế Các danh dự đều phải bị ảnh hưởng. Lăng Vân lười được cùng bọn họ nói nhảm. Ta theo như lời chi nói là thật hay không, bắt chỉ động vật phổ thông tới thử nghiệm hạ liền biết. Cái này phong linh đan bên trong đan độc thật ra thì rất yếu ớt. Võ giả thể chất mạnh mẽ, cái loại này đan độc tạm thời nửa hồi, là đối với võ giả không tạo được hơn đại uy hiếp. Nhưng động vật phổ thông cũng không cùng. Lăng Vân vừa dứt lời xong, Tô Hiểu Quang bắt liền một cái chim sẻ tới đây. Lúc này, Lăng Vân cong ngón tay bắn ra, liền đem đan dược này, đánh nhập vậy chim sẻ miệng. Hết thảy các thứ này phát sinh được quá nhanh, Tề Tư Thủy và vậy Tử Bào Trường lão, muốn ngăn cản cũng không kịp. Lăng Vân đối với Tô Hiểu Quang khẽ gật đầu, người sau liền đem chim sẻ thả bay. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bay không tới 10 mét cái này chim sẻ liền ở phía dưới mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể lảo đảo lắc lư cuối cùng phốc thông một tiếng rơi xuống đất. Có người vội vàng đi qua vừa thấy, phát hiện cái này chim sẻ trong miệng đã có máu đen tràn ra, lại hơi thở đoạn tuyệt. Nháy mắt tức thì, bên trong vườn liền một phiến xôn xao. Không nghi ngờ chút nào, một màn này đã chứng minh, Lăng Vân nói không sai. Vậy phong linh đan thật sự có độc, vô liêm sỉ, Tề Tư Thủy ý niệm nhanh đổi. Hắn vậy không phải là người tầm thường vật, rất có quyết đoán, lập tức chỉ vậy Tử Bào Trường lão mắng to. Dương Trường lão thua thiệt được bổn các chủ ngày thường đối với ngươi tín nhiệm có thừa, không nghĩ tới ngươi lại luyện chế ra loại đan dược này. Các chủ đây là ta sai, ta quá mức to tâm tư lớn ý, Tử Bào Trường lão không có cãi lại, quả quyết nhận sai. Loại thời điểm này, chỉ có lấy nhanh nhất thời gian, đem sự việc chìm xuống, mới có thể phòng ngừa tình hình mở rộng hóa. Mà đây miệng oan uổng, cũng chỉ có thể do chính hắn cõng lên. Ta Tề Thế Các chú trọng tế thế là trong lòng, quyết không thể dễ dàng tha thứ loại sai lầm này. Tề Tư Thủy chính nghĩa lẫm nhiên nói. Mấy ngày sắp tới, tạm ngừng ngươi trước trưởng lão, ngươi thật tốt đối diện thường suy nghĩ, chờ ngươi lúc nào chân chính tự kiểm điểm, làm tiếp xử trí. Chỗ này phạt nhìn như nghiêm nghị, thật ra thì chính là lừa bịp người. Lúc nào tự kiểm điểm, cái này còn không là do Tề Thế Các người mình định đoạt. Những người khác nhưng không nghĩ như thế nhiều, thấy Tề Tư Thủy nghiêm nghị thái độ, sắc mặt cũng vừa chậm, cảm thấy đây là Tử Bào Trường lão người sai lầm, không thể thuộc về tội đến Tề Thế Các trên đầu. Lăng Vân không rảnh xem bọn họ biểu diễn. Hắn bên mép miệng nhếch một cái đùa cợt bắt đầu. Đánh giá giám, viên đan dược thứ hai. Tiếp theo, đan dược này trên đài đan dược một viên, đều bị hắn tìm ra tất cả loại sai lậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.